Chương 3150, Lão Thụ Yêu. Một đôi thâm thúy không gì sánh được con mắt, một đôi sâu không lường được con mắt, một đôi tràn ngập cơ trí con mắt. Chính là một đôi mắt này, sao ngôi sao trên trời hay là lóe sáng, sao thời gian còn muốn vĩnh cửu xa, như vậy một đôi mắt, để cho người ta thấy được cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Giờ này khắc này, nhìn xem một lão giả như vậy đứng tại trong quang minh, đứng tại Thánh Sơn chi đỉnh, giống như chúa tể toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, quản chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ, lúc này cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên, thần thái ngưng trọng lên. Trong chớp mắt này, quản chi là tại xa xôi chỗ Bát Bảo thủy tổ, Phi Thiền thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ, thậm chí là dừng lại tại bãi các đại bản doanh mấy vị thủy tổ, bọn hắn cũng không khỏi hướng vị lão nhân này nhìn lại. Coi như bọn hắn những này thủy tổ đều đã từng là quét ngang thời đại này đến thời đại khác, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào vị lão nhân này trên người thời điểm, thần thái trở nên trịnh trọng, quá cường đại. Nhìn thấy vị lão nhân này, Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi thì thào nói, năm đó hắn nhập Thánh Sơn thời điểm, hắn từng gặp vị lão nhân này, lúc ấy trong mắt hắn, vị lão nhân này sâu không lường được, nhưng, không nghĩ tới, vị lão nhân này lại là cường đại như vậy. Có thể đem Tả Ngạn thủy tổ loại tồn tại này đánh bay. Lão nhân này, chính là Đại Hắc Ngưu trong miệng Lão Thụ Yêu. Quang Minh Thánh Viện chân chính chúa tể, truyền ngôn quả thật không giả. Tả Ngạn thủy tổ nhìn thấy Lão Thụ Yêu, không khỏi thần thái trịnh trọng, thì thào nói. Tại Tả Ngạn thủy tổ hắn chỗ thời đại kia, cũng từng đã nghe qua một chút truyền ngôn Thánh Sơn ở có một vị vô thượng chí tôn, nhưng là, vị này vô thượng chí tôn như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Hắn cũng vẻn vẹn nghe qua truyền ngôn mà thôi, nhưng lại chưa thấy qua một thân. Hôm nay gặp mặt, hắn liền biết năm đó truyền ngôn đích thật là thật, cũng không phải là bịa đặt đi ra, mà lại liên quan tới lão nhân cường đại, cũng không có chút nào nói khoác chi từ, đích thật là mạnh mẽ như vậy, đích thật là đáng sợ như vậy. Đương nhiên, thế nhân lại không biết lão thụ yêu, cũng không biết lão thụ yêu lai lịch, gặp qua lão thụ yêu người càng là lác đác không có mấy, cho nên nhìn thấy lão thụ yêu từ trong quang minh đi ra thời điểm. Nhìn thấy hắn quang minh rọi khắp nơi, thậm chí có lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, là Viễn Hoang Thánh Nhân sao? Nhìn thấy quang minh như vậy rọi khắp nơi tam giới, nhìn thấy quang minh như thủy ngân tiết đồng dạng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ở khắp mọi nơi, cái này khiến bất luận kẻ nào cái thứ nhất nghĩ tới chính là Viễn Hoang Thánh Nhân. Vạn cổ đến nay, tự hồ chỉ có Viễn Hoang Thánh Nhân mới có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Viễn Hoang Thánh Nhân có được đáng sợ như vậy quang minh, chỉ sợ không phải đi. Có chút không giống. Có cổ hữu không gì sánh được lão tổ trường tồn, cũng không khỏi do dự, bọn hắn mặc dù không có gặp qua Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng, không ít người chiêm ngưỡng qua Viễn Hoang Thánh Nhân tự họa tượng, cho nên theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này cùng Viễn Hoang Thánh Nhân không hề giống, nếu như không phải Viễn Hoang Thánh Nhân, đến tột cùng là ai? Quang Minh Thánh Viện lúc nào ra một vị tồn tại khủng bố như thế? Thời điểm này, cũng không ít trong lòng người có nghi hoặc như vậy. Quang Minh Thánh Viện ra một vị tồn tại khủng bố như thế, thế nhân nhưng lại không biết, cái này có thể nghĩ, Quang Minh Thánh Viện nội tình là bực nào chi sâu, là bực nào đáng sợ. Quang Minh Thánh Viện, quả nhiên là sâu không lường được. Có không ít người thán phục một tiếng, không khỏi nổi lòng tôn kính. Đừng nói là thế nhân đem lão thụ yêu ngộ nhận là Viễn Hoang Thánh Nhân, chính là ngay cả Quang Minh Thánh Viện vô số học sinh. Cường giả nhìn thấy lão thụ yêu từ trong quang minh đi ra thời điểm, đều cho là mình thủy tổ y nguyên lưu tại thế gian. Thủy tổ, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người phục bái trên mặt đất, bao gồm Quang Minh Thánh Viện không ít lão tổ, bọn hắn đều coi là lão thụ yêu là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện thủy tổ. Quản chi là Quang Minh Thánh Viện cổ hữu không gì sánh được lão tổ, bọn hắn đều trong nội tâm kinh nghi bất định, bọn hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới Thánh Sơn đủ loại truyền thuyết, nhưng là... Lão thụ yêu cường đại đến tình trạng như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho nên, ngay cả Quang Minh Thánh Viện cổ hữu không gì sánh được các lão tổ, cũng không khỏi hoài nghi, trước mắt lão thụ yêu, có phải thật vậy hay không là bọn hắn thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân, tiền bối như thế nào tôn xưng. Tả Ngạn thủy tổ nhìn xem lão thụ yêu, ôm quyền, thần thái cũng là cung kính, quản chi là địch nhân, Tả Ngạn thủy tổ cũng chấp vãn bối chi lễ. Bởi vì Đại Hắc Ngưu đều đã là trưởng bối của hắn, lão thụ yêu tựa hồ so Đại Hắc Ngưu càng xa xưa, xưng hô. Lão thụ yêu thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một gốc cắm rễ ở thế gian cây già mà thôi, về phần xưng hô, đã quên đi, tiền bối như vậy thông suốt, Tả Ngạn cảm thấy không bằng. Tả Ngạn Thủy Tổ không khỏi thán phục một tiếng, ông quyền, Thủy Tổ phong thái vẫn như cũ, triệt binh đi. Lão thụ yêu nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, thế gian đủ loại, chớ từ gây phiền não, tiền bối chi mệnh, chỉ sợ Tả Ngạn không dám từ chi. Tả Ngạn Thủy Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tả Ngạn quân lệnh tại thân, hoặc là chiến tử, hoặc là diệt địch, mong rằng tiền bối thứ lỗi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão thụ yêu rất bình thản nói ra lời này, là như vậy phong khinh vân đạm, lão thụ yêu thần thái như thế, để cho người ta người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, đối mặt Tả Ngạn Thủy Tổ dạng này tiên thống cấp bậc Thủy Tổ, lão thụ yêu vẫn là nhàn đợi nhìn tới, vẫn là phong khinh vân đạm. Đây là cỡ nào cao xa, cỡ nào vô song, đây mới thật sự là vô địch. Nhìn xem lão thụ yêu, quản chi cường đại tới đâu lão tổ, cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, hoàn toàn chính xác. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không có sinh khí, rất bình tĩnh, chậm chậm nói ra, ta cũng biết tiền bối vô địch, lấy tiền bối đạo hạnh mà nói, ta ở tiền bối trong tay chèo chống không được bao lâu, nhưng là, quản chi tiền bối cường đại tới đâu, đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Tam tiên giới vận mệnh đã định, thật sao? Lão thụ yêu nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, xem ra, các ngươi đối với mình viễn chinh là tràn ngập lòng tin, không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tả Ngạn Thủy Tổ mười phần nghiêm túc, chậm chậm nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không từng thành công, lại có bao nhiêu kinh diễm Thủy Tổ, cũng đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ dừng một chút, chậm chậm nói ra, trên một con đường này, Tả Ngạn cũng chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi, đã từng tại trong bầu trời đêm hắc ám này chớp lên một cái quang mang, chỉ tiếc, nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ chưa từng nói thêm gì đi nữa. Nếu là người nghe không hiểu, Đỗ không có cảm thấy lời này như thế nào, nhưng là, nghe hiểu được lời này lão tổ, trường tồn trong lòng bọn hắn không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Tả Ngạn Thủy Tổ lời này mặc dù nói hời hợt, nhưng là, lại có thể tưởng tượng, bọn hắn đã từng bạo phát đáng sợ đến bực nào chiến tranh, bọn hắn đã từng đối mặt qua cỡ nào tàn khốc biến hóa, có thể nghe được, Tả Ngạn Thủy Tổ bọn hắn cũng không phải ngay từ đầu liền rơi vào hắc ám, bọn hắn cũng từng chiến đấu qua, đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn làm ra lựa chọn, rất nhiều lão tổ, trường tồn đều có thể minh bạch, có thể trở thành Thủy Tổ người, không có một cái nào là kẻ yếu. Cũng không có một người là đạo tâm yếu ớt, bọn hắn đều đã từng trải qua vô số sóng gió, đều đã từng trải qua đủ loại sinh tử, gặp được đủ loại đáng sợ cường địch, nhưng là, bọn hắn đều sống qua tới, cuối cùng chứng đạo trở thành Thủy Tổ. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn lại rơi vào hắc ám, làm ra lựa chọn, thậm chí không tiếc mang theo hắc ám quân đoàn xâm lấn tiên thống giới, diệt đạo thống của chính mình. Thế nhân không cách nào tưởng tượng Thủy Tổ bọn họ đã trải qua cái gì. Cũng vô pháp tưởng tượng bọn hắn đã từng gặp thế nào đáng sợ cường địch, đạo tâm không kiên mà thôi. Đối với Tả Ngạn Thủy Tổ mà nói, lão thụ yêu cũng không có cái gì ba động, chỉ là từ tốn nói một câu nói như vậy, hổ thẹn. Tả Ngạn Thủy Tổ gật đầu, chậm chậm nói ra, tiền bối nói rất đúng, chúng ta đích thật là đạo tâm không đủ kiên định. Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ nhìn qua lão thụ yêu, chậm chậm nói ra, chúng ta đã từng hy vọng qua. Có người có thể ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc, xu thế tương lai đã định, chớ nói tiền bối, chính là còn có người mạnh như tiền bối, cũng không thay đổi được cái gì. Giống như hôm nay, tiền bối tuy mạnh, nhưng, không phải người mạnh nhất, lão thụ yêu xuất hiện, cái này khiến người trong thiên hạ đều tràn đầy hy vọng, tại rất nhiều người xem ra, tại lập tức Quang Minh Thánh Viện là nhất có cơ hội ngăn trở hắc ám quân đoàn đạo thống, đặc biệt là lão thụ yêu vô địch, tất cả mọi người cho rằng. Cũng chỉ có hắn loại tồn tại này, mới có thể đánh bại Tả Ngạn Thủy Tổ bọn hắn những này tiên thống cấp bậc Thủy Tổ. Nhưng là, hiện tại Tả Ngạn Thủy Tổ lời như vậy, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình, toàn thân rét lạnh, giống như rơi vào hầm băng một dạng. Tả Ngạn Thủy Tổ lời nói không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn lần này hắc ám quân đoàn đến đây, có càng cường đại hơn Thủy Tổ, so lão thụ yêu còn cường đại hơn. Ở thời điểm này, không ít người đều hướng doanh địa bãi cát nhìn lại. Chẳng lẽ càng cường đại hơn Thủy Tổ còn không có tiến đến, cũng có rất nhiều lão tổ trong nội tâm rùng mình, vị này tại Tả Ngạn Thủy Tổ trong miệng chí cường giả đến tột cùng là người nào vậy, làm tiên thống cấp bậc Thủy Tổ, Tả Ngạn Thủy Tổ đã đủ cường đại, nhưng, Tả Ngạn Thủy Tổ lại nói còn có người so lão thụ yêu càng thêm cường đại, tại thời điểm này, lập tức để rất nhiều người miên man bất định, rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới chính là thập đại thủy tổ. Người biết nội tình Thánh Sơn Chân Đế bọn hắn càng là rùng mình, trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, bọn họ cũng đều biết, hỏa tổ đã sa đọa, mà lại đã tử vong. Nếu như nói, hôm nay còn có một vị cường đại nhất thủy tổ theo Hắc Ám quân đoàn đến đây viễn chinh, vậy nhất định là thập đại thủy tổ một trong không thể nghi ngờ, như vậy, cuối cùng là ai đây? Nghĩ tới chỗ này, Thánh Sơn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thập đại thủy tổ, đã có hai đại thủy tổ rơi vào Hắc Ám. Đây là đáng sợ cỡ nào tin tức kinh thiên. Lão thụ yêu nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, ta đích xác không phải cái gì chí cường giả, ta điểm ấy nông cạn chi thuật, đáng là gì đâu. Bất quá, chí cường giả, cũng không phải các ngươi. Nói, hắn nhìn qua doanh địa bãi cát cười cười. Tại trong doanh địa bãi cát, có người thần thái nghiêm một chút, ánh mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng lên. Tả Ngạn thủy tổ trong nội tâm cũng rung lên, hắn không dám khinh thị lão thụ yêu. Trong lòng hắn cho rằng, tiên thống giới người cường đại nhất, chỉ sợ sẽ không mạnh mẽ hơn lão thụ yêu, cho nên, tại tiên thống giới không có người nào năng lực xoay chuyển tình thế, hiện tại lão thụ yêu lại nói chí cường giả, cũng không phải bọn hắn Hắc Ám quân đoàn thủy tổ, vậy đến tột cùng là người nào vậy? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.